Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, trở về từ cõi chết. Huyết Linh Nhi không có nhân loại phức tạp như vậy tình cảm. Bất quá không có nghĩa là nó không có tình cảm. Cùng Lục Ly chỗ lâu như vậy, Lục Ly là một cái hợp cách chủ nhân, nó vốn là có thể rời đi. Nhưng cuối cùng lựa chọn tiếp tục đi theo Lục Ly. Nó trầm mặc một lát truyền âm nói: "Chủ nhân, ngươi nếu là chết rồi, ta tìm cái tốt địa phương giúp ngươi an táng. Cái này Quỷ Vương Điện ta sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ." Huyết Linh Nhi không am hiểu biểu đạt tình cảm, lại mịt mờ biểu đạt một chút ý tứ. Lục Ly chết, nó sẽ giúp Lục Ly nhập thổ vi an, sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ Quỷ Vương Điện khống chế nơi này, gián tiếp biểu thị giúp Lục Ly báo thù. Ha ha ha, Lục Ly cười một tiếng dài, trên thân tràn đầy vô tận hào hùng. Qua nhiều năm như vậy dãi nắng dầm mưa, hắn nhiều lần tại đường danh sinh tử đi qua, nhiều lần cùng Diêm Vương gia tranh mệnh, chết hắn chưa từng e ngại, hắn cái gì không thèm nghĩ nữa. Giờ phút này trong đầu một mảnh không linh, duy nhất nghĩ đến liền là kia đạo kiếm vết tích bên trong thế giới. Hắn nhanh chân đi đến, chủ động đứng ở vết kiếm tiền phương, mục quang lấp lánh nhìn qua kia đạo kiếm vết tích, trước mắt thế giới cũng trong nháy mắt thay đổi. Hẻm núi biến mất, thần thi biến mất, hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại vô biên hắc ám cùng tịch mịch. Chờ giây lát thời gian, xa xa bầu trời phát sáng lên, tiếp lấy một đạo kinh thiên kiếm mang trống rỗng xuất hiện, tựa như là có một cái cường giả chí tôn đứng tại bên kia, nhẹ nhàng đánh ra một kiếm, xoẹt tương đương, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Kia dài đến trăm trượng kiếm mang đem hư không xé nát, mang theo vô tận uy áp cùng kinh thiên uy thế hướng bên này gào thét mà tới. Kiếm mang này ở giữa không trung lộn vòng hai lần, kia kinh thiên uy thế cùng vô tận uy áp cũng không có biến mất. Ngược lại mỗi lần lộn vòng một lần trở nên mạnh hơn mấy phần. Tại lần thứ hai lộn vòng về sau, uy thế đạt đến cực điểm, Lục Ly toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Trong chớp nhoáng này linh hồn hắn bên trong hiển hiện nguy cơ chí mạng. Hắn nói với mình nhất định phải làm chút gì. Nếu không một giây sau liền sẽ chết. Huyết Linh Nhi tương đương, hắn gào thét một tiếng. Huyết Linh Nhi nhưng không có động. Huyết Linh Nhi thi hành mệnh lệnh của hắn. Lục Ly mới vừa nói hô nói hai hơi về sau, mới có thể đem hắn mang đi. Oanh tương đương, kia một đạo kiếm mang rốt cục bổ xuống. Lục Ly ý thức trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cảm giác linh hồn nhận lấy trọng thương, tựa hồ bị từ đó bổ ra. Bất quá giờ khắc này hắn cũng không hối hận. Trong đời có rất nhiều lựa chọn. Nếu như không có vượt khó tiến lên dũng khí, không có quyết tâm quyết tử, hắn cũng đi không đến hôm nay. Đã sớm đã làm ra quyết định, vậy liền không có cái gì hối hận. Có chơi có chịu thôi. Chủ nhân tương đương, hai hơi thời gian về sau, Huyết Linh Nhi cảm giác Lục Ly trong thân thể sinh mệnh khí tức từ từ biến mất. Nó kinh hô một tiếng, khống chế thần thi nhanh chóng mang theo Lục Ly lui nhanh. Đáng tiếc Lục Ly lần này không có trợn mở trong mắt. Trên người sinh mệnh khí tức không ngừng yếu bớt, thân thể cũng hoàn toàn bất động, sắc mặt biến đến yếu ớt. Tựa hồ ngay tại chậm rãi chết đi, đem Lục Ly mang theo lui ra phía sau 10 trượng. Huyết Linh Nhi khống chế thần thi đem Lục Ly thân thể nằm thẳng dưới đất. Sau đó nhô ra xúc tu tiến vào Lục Ly trong thân thể. Cuối cùng đâm vào trong đầu, Lục Ly tình huống phi thường không tốt. Toàn bộ đao hình linh hồn từ đó vỡ ra, đầu kia khe hở vô cùng rõ ràng. Nhục thân là căn, linh hồn là bản, thần lực là nguyên, bản đều hư mất, Lục Ly xem tình huống là rất khó sống. Huyết Linh Nhi cũng không hề tuyệt vọng, bởi vì Lục Ly linh hồn thể biểu có một cái ngân long ấn ký. Giờ phút này ngân long ấn ký sáng lên vạn trượng quang mang. Ngay tại chậm rãi chữa trị Lục Ly linh hồn, mà lại huyết linh nhi cảm giác Lục Ly sinh cơ mặc dù chậm rãi biến mất, nhưng cùng nó tinh thần liên hệ vẫn còn không có triệt để cắt ra. Điều này nói rõ Lục Ly còn không có triệt để chết đi. Giống như Lục Ly cùng nó không có bất kỳ cái gì tinh thần liên hệ. Sợ sẽ không cứu nổi. Huyết linh nhi không có nhân loại tình cảm. Giờ phút này nhưng như cũ khẩn trương không thôi. Đâm vào Lục Ly trong đầu xúc tu đều tại khẽ run, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trước kia thời gian đối với tại huyết linh nhi tới nói cũng không có quá lớn cảm giác. Hiện tại trong khoảng thời gian này huyết linh nhi lại có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Mặc dù long hồn một mực tại giúp Lục Ly chữa trị linh hồn, nhưng lại cũng không có quá lớn hiệu quả. Thời gian đi qua 3 ngày sau, Lục Ly sinh cơ đã trở nên như dây tóc yếu ớt. Cùng huyết linh nhi tinh thần liên hệ cũng biến thành như có như không. Huyết linh nhi thập phần lo lắng. Lục Ly cùng nó tinh thần liên hệ đột nhiên tự đoạn mất. Đến lúc đó mặc dù nó khôi phục thân tự do, lại đã mất đi một cái phù hộ hắn, trợ giúp nó chủ nhân tốt. Thời gian lần nữa đi qua 3 ngày. Huyết linh nhi rốt cục như chút được gánh nặng. Lục Ly cùng nó tinh thần liên hệ vẫn một mực đang. Long hồn đã xem Lục Ly vỡ ra linh hồn hoàn toàn chữa trị. Lục Ly cũng không hề hoàn toàn chết đi, còn treo một hơi, đã hiện tại cũng không chết được. Huyết linh nhi tin tưởng dùng Lục Ly ý chí cường đại lực, cùng trong thân thể bản năng cầu sinh khẳng định hội sẽ thôi động thân thể của hắn bản thân phục hồi như cũ. Thời gian từng ngày đi qua, 3 tháng rất nhanh đi qua. Lục Ly tình huống không có bất kỳ cái gì cải thiện, cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến xấu. Một mực dạng này đang ngủ say, tựa như một cái người thực vật. Lại là 3 tháng đi qua, huyết linh nhi xúc tu đột nhiên khẽ run lên, bởi vì Lục Ly trong thân thể sinh cơ bắt đầu tăng cường, cùng huyết linh nhi tinh thần liên hệ bắt đầu tăng cường. Mặc dù gia tăng tốc độ phi thường chậm, nhưng đúng là tại từng điểm tại tăng cường. Chủ nhân, ta tự biết ngươi có thể bình an thoát hiểm. Ngươi còn muốn giúp Linh Nhi tìm kiếm thiên tài địa bảo, còn muốn giúp Linh Nhi tiến hóa trưởng thành. Ngươi không có khả năng cứ như vậy đơn giản chết đi. Huyết Linh Nhi kích động truyền âm, mà lại không ngừng truyền âm, tựa hồ nghĩ kích thích Lục Ly càng thêm mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Thời gian từng chút đi qua, Lục Ly trong thân thể sinh cơ không ngừng tăng cường, linh hồn tựa hồ cũng tại tăng cường, lần này bị đánh khai lại phục hồi như cũ, tựa hồ để Lục Ly niết bàn trùng sinh, linh hồn đạt được bay vọt về chất. Huyết Linh Nhi cũng không phải là đặc biệt hiểu, chỉ là cảm giác Lục Ly linh hồn khí tức trở nên so trước kia cường đại mấy chục lần. Lại là 3 tháng đi qua, Lục Ly rốt cục chậm rãi chấn mở mắt, khóe miệng của hắn hơi động một chút, lộ ra một nụ cười sán lạn. Trước mặt hắn đứng đấy một cỗ thi thể không đầu, nếu như là ngoại nhân nhìn phá lệ đáng sợ, giờ phút này hắn lại nhìn phá lệ dễ thân. Hắn kỳ thật rất sớm đã có ý thức, chỉ là quá mức suy yếu không có tỉnh lại thôi. Huyết Linh Nhi truyền âm hắn đều có thể nghe được. Hắn không có truyền âm cho Huyết Linh Nhi thôi, lại một lần trở về từ cõi chết, để Lục Ly tâm tình rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là lần này rất đáng, kém chút bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hắn thu hoạch tràn đầy, Huyết Linh Nhi cảm giác rất chuẩn, chính hắn cũng phát hiện linh hồn đạt được chất thuế biến. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại thật sự mạnh lên. Có lẽ niết bàn sau trùng sinh, có lẽ là long hồn trợ giúp, để linh hồn trở nên phá lệ cường đại. Chính hắn lờ mờ có chút cảm giác, linh hồn vỡ ra lúc, giống như long hồn quán chú không ít đặc thù năng lượng mới có thể dùng linh hồn khép lại. linh hồn kỳ thật không tính là gì. Ngủ say trong khoảng thời gian này, thần lực và nhục thân tiếp tục tăng cường không ít, cũng không coi là chuyện lớn. Trọng yếu nhất chính là hắn tìm hiểu một cái đạo vận, tìm hiểu kia kinh thiên nhất kiếm bên trong ẩn chứa cường đại đạo vận. Mặc dù vẻn vẹn mới bắt lấy một tia, nhưng chỉ cần hắn theo lĩnh hội xuống dưới, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể được đến một loại cường đại chân ý hoặc là đại sát chiêu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.